Chương 2156, chương 2164, Tiêu Ngọc Lan quyết định. Lập tức đại chiến tới gần, nhưng thế cục đều không có ổn định lại, Trầm Tường cũng là phi thường lo lắng, bởi vì Tiết Tiên Tiên các nàng hiện tại còn không biết có thành công hay không chữa trị cái kia khẩu đỉnh, nếu như còn không có thành công chữa trị, cái kia Tiêu Ngọc Lan lại muốn xử lý như thế nào chuyện này, tóm lại hắn nhất định phải tại đại chiến trước khi bắt đầu, đem Tiết Tiên Tiên các nàng mang về. Trầm Tường lúc này cũng không có tính toán làm sự tình khác, hai ngày này hắn muốn nghỉ ngơi thật tốt, như vậy mới có tốt nhất trạng thái cùng Tiêu Bình tỷ thí. Tiêu Bạch Phượng bề bộn cả ngày mới trở về, Trầm Tường tại trời sắp tối thời điểm mới nhìn rõ nàng. 50 phần trung phẩm cốt cách thần đang dược liệu, cùng thập phần thượng phẩm đấy, càng nguyên thần hỏa đang dược liệu đều tại Liên Phi chỗ đó. Tiêu Bạch Phượng biết rõ Trầm Tường một tỷ thí xong liền rời đi, cho nên nàng mới muốn vì Trầm Tường làm chút gì đó. Cảm ơn. Trầm Tường nhìn những dược liệu này, đối với Tiêu Bạch Phượng cười cười. Không cần khách khí đấy, ngươi cũng trợ giúp ta rất nhiều. Ta bây giờ có thể tu luyện ra hai quả cốt cách, có thể giúp ta đột phá về sau bình cảnh. Huống chi đây đều là dùng ngươi thần nguyên thạch. Liên Phi đem trước ngươi cho nàng cái kia ba hạt cốt cách thần đang bán được 30 tỷ thần nguyên thạch. Tiêu Bạch Phượng cười nói, cùng ngươi cùng một chỗ tuy nhiên thời gian không dài, nhưng ta rất vui vẻ. Bạch Phượng tỷ, đến lúc đó cùng ta rời đi. Trầm Tường nói ra, ngươi ở tại chỗ này không thể giúp trợ Ngọc Lan công chúa cái gì, còn không bằng cùng ta trở về. Tiêu Bạch Phượng cũng có qua ý nghĩ như vậy, nhưng nàng cuối cùng vẫn là quyết định phải ở lại chỗ này. Nàng lắc đầu, công chúa đối với ta ân trọng như núi, ta cùng với nàng cùng một chỗ. Trầm Tường thở dài một hơi, lúc này thời điểm Liên Phi đi đến, lúc này nàng có thể tùy ý ra vào Tiêu Bạch Phượng nhà cửa. Nàng cùng Tiêu Bạch Phượng quan hệ cũng trở nên phi thường tốt rồi. Liên Phi đến thời điểm, còn mang theo cái kia thẹn thùng đơn thuần Tiêu Cẩn Nhi. Nàng trông thấy Trầm Tường chính cười tủm tỉm mà nhìn xem nàng, mặt lập tức sát hồng, giống như là muốn nhỏ máu ra như vậy, cúi thấp đầu không dám khai mở mà bắt đầu, cái cằm đều đụng phải nàng cái kia đẩy đà bộ ngực rồi. Tiểu quỷ, con mắt cho ta thành thật một chút. Liên Phi tuy nhiên quát tháo lấy, nhưng cái kia vũ mị khuôn mặt cũng đầy là vui vẻ. Cẩn Nhi để lại tại ngươi tại đây rồi, hai ngày này các ngươi lẫn nhau nói chuyện làm quen, miễn cho đến lúc đó nàng sợ ngươi. 6 phần càn nguyên thần hỏa đang thần dược. Liên Phi vứt cho Trầm Tường một cái túi đựng đồ, nàng đã biết rõ Trầm Tường thu mua những dược liệu này là luyện chế càn nguyên thần hỏa đan đấy. Trầm Tường nhận lấy ra nhìn một chút, hỏi, ngươi là làm sao biết ta luyện chế càn nguyên thần hỏa đan hay sao? Ngươi những ngày này thu mua nhiều như vậy, không muốn biết cũng khó khăn. Liên Phi vương ngọc thủ, cười nói, đây chính là dùng 60 tỷ, hơn nữa còn là Ngọc Lan ra thần nguyên thạch giúp ngươi mua xuống đấy, nhưng cũng không phải không công đưa cho ngươi nha. Cầm lấy đi, tạm thời chỉ có nhiều như vậy. Trầm Tường trước khi đã sớm luyện chế ra một lò trung phẩm cốt cách thần đan, tuy nhiên ra đan chỉ có 5 hạt. Ngươi muốn hay không cùng ta đi gặp Ngọc Lan? Liên Phi nhìn xem 5 hạt trung phẩm cốt cách thần đan, hiện tại nàng có thể để xác định, cái này cốt cách thần đan tại Trầm Tường trong mắt một chút cũng không trọng yếu, nàng cũng rất tò mò Trầm Tường hiện tại tu luyện ra bao nhiêu cốt cách đến. Ta chính muốn đi tìm nàng. Trầm Tường nhẹ gật đầu. Tiêu Ngọc Lan phủ đệ trong mật thất, Liên Phi cho Trầm Tường cùng Tiêu Ngọc Lan ngược lại hết trà về sau rời khỏi mật thất. Trầm Tường uống một ngụm trà, lên tiếng hỏi, Ngọc Lan công chúa, Tiên Tiên các nàng lúc nào có thể theo ta đi? Tiêu Ngọc Lan lúc này thoạt nhìn thập phần u buồn, cũng không có ngày xưa cái loại này ôn nhu mà bình dị gần gũi dáng tươi cười, nàng sâu kín thở dài, ngươi tỷ thí xong có thể mang các nàng đi, cái kia khẩu đỉnh còn không có có chữa trị xong sao? Trầm Tường lại hỏi, hắn cũng không hy vọng Tiêu Ngọc Lan tại đây tràn đấu tranh trong thất thế. Tiêu Ngọc Lan lắc đầu, nói cần tài liệu đã vượt quá dự liệu của ta, tuy nhiên tại mấy ngày hôm trước tập hợp đủ cần thiết tài liệu, nhưng về sau lại xuất hiện tình huống, Cửu Tiêu Thần Đế tuy nhiên làm ra chữa trị bản vẽ, nhưng chính hắn cũng không có thử qua. Tiên Tiên các nàng bắt đầu chữa trị thời điểm, liền gặp được rất nhiều vấn đề khó giải quyết, các nàng mặc dù có năng lực giải quyết, nhưng thời gian bên trên lại không còn kịp rồi, thật sự là tiếc nuối nha. Trầm Tường cũng là thở dài. Trầm Tường, ta những ngày này cũng đang lo lắng lấy một kiện chuyện trọng yếu. Tiêu Ngọc Lan đột nhiên rất chân thành mà nhìn xem Trầm Tường, thần sắc phi thường nghiêm túc, ta đến cùng có thể không thể tín nhiệm ngươi. Cái này phải xem chính ngươi rồi, bất quá ta có thể rất khẳng định nói cho ngươi biết, ngươi hoàn toàn có thể tín nhiệm ta. Trầm Tường cũng là thập phần nghiêm túc nói ra, ta ý định muốn cho Tiên Tiên các nàng đem cái kia khẩu đỉnh mang đi, mang về Cửu Thiên thế giới đi chữa trị. Tiêu Ngọc Lan nhìn qua Trầm Tường hai mắt, lúc này nàng cho Trầm Tường rất lớn cảm giác áp bách, đây là phụ hoàng ta thứ trọng yếu nhất, phụ hoàng ta có thể trở thành một đời thần đế, cũng là bởi vì cái này khẩu đỉnh, ta biết rõ. Trầm Tường trong nội tâm chấn động vô cùng, Tiêu Ngọc Lan vậy mà làm ra trọng đại như vậy quyết định, ta không hy vọng cái này khẩu đỉnh rơi vào những người khác trong tay, cho nên ngươi phải giúp ta đảm bảo, nếu ta chết đi, nhất định phải sử dụng cái này khẩu đỉnh giúp ta báo thù, nếu như ta còn sống, về sau ngươi gặp lại ta, liền trả cho ta là được. Tiêu Ngọc Lan nói ra, ta cùng ngươi cũng không phải thân quen, nhưng thông qua những ngày này tiếp xúc, hơn nữa cùng Tiên Tiên các nàng cùng một chỗ, trực giác của ta nói cho ta biết, ta có thể tín nhiệm ngươi. Trầm Tường nhẹ gật đầu, ngươi yên tâm đi, ta đáp ứng ngươi, về sau ta cũng cần một cái cường đại thần quốc đến làm hậu thuẫn, hy vọng ngươi có thể ở trận này trong tranh đấu đắc thắng. Trầm Tường đối với đệ cửu cung bên trong thế lực cũng không biết, bất quá hắn trông thấy Tiêu Ngọc Lan hiện tại không có bao nhiêu tin tưởng, đã biết rõ Tiêu Ngọc Lan địch nhân đến cỡ nào cường đại. Ta mang ngươi đi gặp tiên tiên các nàng trước khi đều đang bận, tháng này đến các nàng đều không có nghỉ ngơi qua một lần, xem thấy các nàng mệt mỏi như vậy ta cũng rất đau lòng, ta cũng khích lệ các nàng nghỉ ngơi qua, nhưng các nàng biết rõ cái này khẩu đỉnh đối với ta rất trọng yếu, cho nên đều ngày đêm không ngừng giúp ta chữa trị. Tiêu Ngọc Lan mang theo Trầm Tường tiến vào một cái khác mật thất, nơi này có một cái truyền tống trận, lúc trước như vậy đem các nàng bắt đi, thật sự là rất xin lỗi các nàng, nhưng các nàng hay vẫn là như vậy giúp ta. Tiêu Ngọc Lan thập phần ấy nấy nói, cũng là bởi vì các nàng, cho nên ta mới quyết định đem cái này khẩu đỉnh làm cho các nàng mang về chữa trị. Trầm Tường cười nói, ngươi có thể để cho các nàng ngày đêm không ngừng trợ giúp ngươi, xem ra các nàng đối với ngươi có lẽ cũng rất tín nhiệm đấy. Tiêu Ngọc Lan mở ra truyền tống trận, mang theo Trầm Tường truyền tống đến mặt khác một gian thạch thất, nàng nhẹ nhàng cười cười, ngươi cũng rất lợi hại đấy, vậy mà có thể làm cho các nàng đối với ngươi khăng khăng một mực. Trầm Tường thập phần đắc ý cười nói, ta nữ nhân bên cạnh, không chỉ có riêng dạ dạ các nàng mấy cái lợi hại, cũng không có thiếu đều là phi thường đáng sợ đấy. Đi ra cái này gian thạch thất, Trầm Tường đi vào một rất rộng rãi đại đường, tại đây phi thường nóng bức, ở chỗ này có mấy cái phi thường to lớn bếp lò, đang tại hừng hực đốt hỏa diễm thiêu đốt, mà ở mấy cái lò lửa lớn chính giữa, có một ngụm như ngọn núi cực lớn ba chân viên đỉnh. Tiết Tiên Tiên Liễu Mộng Nhi các nàng chúng nữ lúc này đang tại đỉnh phía dưới nhìn xem bản vẽ, đều không có cảm thấy được Trầm Tường cùng Tiêu Ngọc Lan đi vào.